Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1827 cùng Kiếm Hầu tỉ thí. Cái này, nghe nói người nọ lời nói, Kiếm Hầu đột nhiên khẩn trương lên, trong miệng lẩm bẩm nói, sư điệt gần nhất một đoạn thời gian lại là hoang phế tu vi, còn thỉnh sư thúc trách phạt, kia cũng chưa nói tới, ai ngờ. Người nọ lại là Phong Khinh Vân đạm nói. Từ đây người bắt đầu nói chuyện bắt đầu. Giang Nam Nhứ liền chưa từng ở đối phương trong miệng nghe nói đến một câu lời nói nặng. Người nọ nói chuyện, liền giống như là cùng người quen tán gẫu giống nhau. Từ từ kể ra, rất có vài phần thanh thản hương vị, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật. Giang Nam Nhứ thấy mọi người đem chính mình vây khốn lên. Không khỏi hỏi. Nàng tuy rằng trong lòng suy đoán ra một ít, còn là muốn chính miệng hỏi ý một chút, ngươi xem. Người nọ nói, trước mắt vị cô nương này, vẫn là vừa mới phi thăng không lâu. Ngươi có từng chú ý tới đối phương tu vi? Đương nhiên, này mặt sau một câu lại là hướng về kia Kiếm Hầu hỏi, cái này. Chỉ thấy Kiếm Hầu đột nhiên sửng sốt, nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời. Hắn ngượng ngùng cười. Nói, phỏng chừng cùng sư điệt tu vi tương đương. Ân, trả lời thực hảo, người nọ chậm rãi gật đầu. Nói, kể từ đó, Kiếm Hầu sư điệt ngươi liền đi cùng vị cô nương này luận bàn một chút đi. Nói vậy, nếu là sư điệt ngươi may mắn thắng lợi, kia cô nương cũng không hảo lại chiếm cứ nguyên bản là thuộc về chúng ta đồ vật. Người nọ nói xong, liền lặng yên thối lui đến một bên. Ở bên trong để lại một cái đất trống. Hiển nhiên, kia đất trống là vì để lại cho Giang Nam Như cùng Kiếm Hầu tỉ thí dùng, người nọ tính toán đánh cực. Hảo, mặc dù là đẳng cấp tương đương tiên nhân, vũ lực cũng là bất phàm. Kiếm Hầu tuy rằng lúc này vì lục cấp tiên nhân, nhưng lại là môn trung người xuất sắc. Lúc này làm Kiếm Hầu cùng Giang Nam Như tỉ thí, gần nhất có thể biểu hiện thiên kiếm môn rộng lượng. Thứ hai cũng có thể coi như là dò đường thạch đi dùng, kia Kiếm Hầu tự nhiên minh bạch người nọ ý tứ. Xoay người hơi hơi gật đầu, liền tiến lên một bước, nói, đạo hữu, hôm nay lại lần nữa gặp nhau, không bằng chúng ta liền dùng võ kết bạn đi. Nói xong, hắn liền đem tay một lóng tay, phía sau trường kiếm ong, một tiếng tựa hồ là nghe nói tới rồi chủ nhân triệu hoán giống nhau. Huyền ngừng ở sau lưng, nguyên lai, kia Kiếm Hầu tiến lên nháy mắt, lại là nơi tay chỉ chi gian lấy ra tiên lực chi dịch. Lúc này hắn một tay hư không lấy kiếm, khí thế nhất thời chiếm cứ thượng phong, hừ hừ, có hoa không quả, Giang Nam Như thấy đối phương xuất kiếm rất là soái khí. Trong lòng lại là đại không cho là đúng, âm thầm thầm nghĩ, nàng thấy vậy khi nếu là không cùng trước mắt Kiếm Hầu đại chiến. Chỉ sợ cũng khó có thể chạy mất. Liền thở dài một tiếng. Chậm rãi lấy ra kia đem chín hoàn đại đao. Kia Kiếm Hầu thấy Giang Nam Như binh khí cư nhiên là một phen đại đao. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Kia đại đao dày nặng. Cộng thêm sau lưng chín hoàn. Càng là tăng thêm vài phần thô cuồng. Chính là như thế thô cuồng bất kham đại đao. Lại là ở một cái thiên kiều bá mị nữ tử trong tay. Kia tương phản cũng là cực đại, đây là ngươi binh khí. Kia Kiếm Hầu sửng sốt, không khỏi hỏi, ở hắn cảm nhận bên trong. Nếu là Giang Nam Như lấy ra một phen quạt xếp, cho dù là một phen chủy thủ, đều có thể làm hắn hảo tiếp thu một ít, nơi nào tới như vậy nhiều lý do thoái thác. Mau mau tỉ thí đi. Kiếm Hầu một câu nhất thời khiến cho này sư thúc bất mãn. Ở một bên chậm rãi nói là... Sư thúc, Kiếm Hầu biểu tình một túc, tay phải trống rỗng nhất chiêu, nhất thời đem kia trường kiếm nắm trong tay, tiếp theo lại nhéo một cái kiếm quyết, hướng về Giang Nam Như nói, kiếm danh Hoàng Tinh, thỉnh đạo hữu chỉ giáo, ngoặc kép, hết chương.